bên ngoài lại có người kêu tên Lâm Bính Thanh. Tay thái giám mặt rỗ dưới chân Hồ Tiểu Thiên nhịn đau nói, Viên công công, không có gì đâu, mọi người ngủ hết rồi. Sử Học Đông dãy khỏi hai gã thái giám, nhìn thấy biểu hiện vừa rồi của Hồ Tiểu Thiên, y liền sinh lòng ác độc, giơ lên nửa viên gạch, đánh vào mặt tên thái giám mặt rỗ tên là Lâm Bính Thanh kia, nghiến răng nghiến lợi nói, lão tử đánh chính là ngươi. Hồ Tiểu Thiên khẽ vươn tay bắt lấy tay oai, tuy Sử Học Đông đã dùng hết khí lực, nhưng tay vẫn bị Hồ Tiểu Thiên nắm lấy, cảm giác như là bị một cái khóa sắt khóa lại, không thể động đậy. Sử Học Đông thầm than, khí lực của vị huynh đệ mình thật là lớn. Không phải Hồ Tiểu Thiên sợ Sử Học Đông đánh người, mà là sợ Sử Học Đông không biết nặng nhẹ, nếu như đánh chết người thì rất phiền toái. Thái giám mặt rỗ chảy đầy máu trên mặt, vừa nhìn thấy Sử Học Đông giơ nửa viên gạch ân cần hỏi thăm đầu của y, sợ tới mức hồn phi phách tán, không ngờ lại ngất đi. Sử Học Đông nhổ một bãi nước miếng vào người y, mắng, đồ con rùa, đúng là nhát như chuột. Hồ Tiểu Thiên đứng dậy, giống như không có việc gì, vỗ vỗ tay nói, việc hôm nay tốt nhất chớ nói ra ngoài, bằng không tất cả không tránh khỏi bị trách phạt. Về sau ai dám bắt nạt huynh đệ bọn ta, thì y chính là tấm gương. Còn nữa, trong cung mỗi ngày đều có người mất tích, từ trên xuống dưới có mấy vạn cung nhân, một hai người mất tích sẽ không có ai để ý. Các ngươi thấy có đúng hay không? Đám thái giám này chưa từng thấy một nhân vật tàn nhẫn như vậy. Cả đám đều bị dọa tới câm như hến. Tay thái giám mới vừa rồi bị Hồ Tiểu Thiên ném. Đá vào mặt, băng bó qua, đi xuống giường. Sử Học Đông chỉ vào y, nói, ngươi đi đâu vậy? Thái giám kia run giọng nói, Tiểu Trác Tử đi lấy nước rửa chân cho hai vị công công. Bất luận thời đại nào, bất kỳ ở địa phương nào, đều không thoát khỏi quỷ luật, người mạnh làm chủ. Hồ Tiểu Thiên dùng gạch đánh hôn mê Lâm Bính Thanh, người có ý đồ bắt nạt hắn và Sử Học Đông, đã thành công tạo nên hình tượng mạnh mẽ. Vì vậy chỗ tốt rất nhanh xuất hiện, không nói mỗi ngày có người cầm nước tới rửa chân, những việc nặng nhọc như khênh dê, bò, rửa phân gì đó, cũng chỉ cần làm dáng. Chỉ cần quản sự không ở đây, lập tức tìm một bóng cây ngồi xổm xuống, cùng mấy người Sử Học Đông nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng có tiểu thái giám nịnh nọt dâng lên một ấm trà Long Tỉnh, xê đôi khi đưa trà tiểu cao tử, có đôi khi là tiểu đặng tử. Là người đầu tiên được Hồ Tiểu Thiên sủng hạnh cho viên gạch vào mặt, tiểu cao tử rất biết cách nịnh nọt, rút kinh nghiệm xương máu, lập tức quyết tâm theo phe Hồ Tiểu Thiên. Còn có mấy người cũng suy nghĩ như oai, Hồ Tiểu Thiên cũng biết tầm quan trọng của việc lập đoàn đội. Ở một nơi có đông thái giám như Hoàng Cung, không có mấy người tâm phúc là không thể được. Sử Học Đông không thể nghi ngờ là một thành viên trung tâm trong tiểu đoàn thể của Hồ Tiểu Thiên. Tuy thằng này đã bị cắt đứt mệnh căn tử, nhưng hormone giống đực còn chưa mất hết. Bình thường nói chuyện phiếm với Hồ Tiểu Thiên, nội dung phần lớn là nhắc tới nữ nhân. Lúc đầu y nói tới mấy chuyện phong tình của y ở ngõ Yên Hoa Liễu, hoặc là y cưỡng đoạt dân nữ bên đường, bá vương như nào, v.v.v. Kể mấy chuyện vô sỉ tới nước miếng tung bay, vẻ mặt hưng phấn, không cho là nhục mà là vinh quang. Đối với việc này, hơn nửa thái giám là không thấy hứng thú, cho nên y chỉ kể chuyện đó với Hồ Tiểu Thiên. Nếu đổi là lúc trước, Hồ Tiểu Thiên nhất định sẽ đá văng tên vô sỉ này sang một bên. Nhưng giờ ở trong cung, tháng ngày buồn tẻ, nghe cho đỡ buồn. Những hồi ức ngày xưa chỉ khiến cho Sử Học Đông cảm thán mà thôi. Những lúc kể xong, thường thở dài một tiếng, lão tử sống coi như đáng giá. Kiểu nữ nhân nào ta cũng đều thấy qua rồi. Vào lúc này, Hồ Tiểu Thiên sẽ thoải mái nhấp một ngụm trà, cười tủm tỉm nhìn Sử Học Đông. Ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại nghĩ, ai bảo ngươi làm nhiều việc ác, giờ đáng đời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 253, Ti Uyển Cục, Thượng. Sử Học Đông đối với khí chất phong lưu của Hồ Tiểu Thiên tỏ ra cực kỳ hứng thú. Y từng đưa cho Tiểu Thiên một bức xuân cung đồ. Ngoài ra còn có một bình lớn tam tiên hoàn. Không biết Hồ Tiểu Thiên trên đường đi tới Tây Xuyên đã thăm qua bao nhiêu địa phương. Tuy rằng lúc trước y đưa cho Hồ Tiểu Thiên mấy thứ này với mục đích cực kỳ âm hiểm, hy vọng thằng nhãi này trầm mê hoan lạc, kiệt sức mà chết, hoặc là nhiễm phải bệnh hoa liễu, nhưng hiện tại giữa hai người đã sớm xóa đi thù hận, trở thành châu chấu buộc trên một sợi dây, huynh đệ cùng chung hoạn nạn. Sử Học Đông từng hỏi không dưới một lần, huynh đệ, kể cho ta, người từng thưởng thức bao nhiêu khuê nữ rồi. Hồ Tiểu Thiên lập tức chẳng thèm để ý đến y nữa. Sử Học Đông bản tính ăn chơi trác táng từ trong xương cốt, lời nói ra không đề cập đến ca cơ, vũ cơ, thanh lâu nữ tử thì cũng là thuộc phụ, quả phụ. Tóm lại đề tài câu chuyện của y không rời khỏi nữ nhân. Đối với biểu hiện thờ ơ của Hồ Tiểu Thiên, Sử Học Đông cũng chỉ có thể tự nói tự nghe, nhưng từ khi hóc môn giống được trong cơ thể y giảm đi, lời nói cũng trở nên có chút vô vị, dù rằng chủ đề vẫn là nữ nhân, nhưng rõ ràng đã mất đi thần thái ngày xưa, thanh âm của y cũng ngày càng trở nên lanh lảnh. Bất giác hai người vào cung đã được một tháng, mùa thu đã đến, bọn thái giám ở Ngưu Dương phòng lại có thêm một công việc thường nhật, mỗi ngày trời chưa sáng là lại ra sân quét lá rụng. Hồ Tiểu Thiên theo lẽ thường thì không cần dậy sớm, vì quản sự thái giám không có ai dậy sớm như vậy, cho nên Hồ Tiểu Thiên cũng không lo lắng bị trách phạt. Mặt trời vừa ló dạng, Tiểu Cao Tử đã chuẩn bị xong nước rửa mặt cho Hồ Tiểu Thiên. Sau khi kiểm tra nước vừa đủ ấm, gã liền trở về phòng chung phía đông, nơi này dành riêng ra khoảng rộng một thước để làm chỗ ngủ cho Hồ Tiểu Thiên. Bản lĩnh càng lớn thì càng có nhiều không gian. Ngáp ba cái, Hồ Tiểu Thiên lúc này mới lười biếng rời giường, rửa mặt sạch sẽ. Tiểu Cao Tử cười nhăn nhở bên cạnh hắn thấp giọng nói, Thiên ca, vừa rồi Đông ca vừa đánh Lâm Bính Thanh một trận. Lâm Bính Thanh chính là tên thái giám mặt rỗ, từ lần bị Hồ Tiểu Thiên phang cho một viên gạch vào đầu, địa vị của gã trong bọn thái giám liền tụt dốc không phanh. Sử Học Đông vẫn ghi hận vụ bị gã quật roi lúc mới vào cung, giờ chỉ cần có cơ hội liền rửa hận. Việc Lâm Bính Thanh bị đánh đã không còn là chuyện gì mới. Sử Học Đông có Hồ Tiểu Thiên làm chỗ dựa, y đến đâu cũng có thể vênh mặt mà đi. Hồ Tiểu Thiên lúc mới đến cũng nhắc nhở tên này cần phải khiêm tốn, dù sao bọn họ cũng là con trai của tội thần. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh ỷ mạnh hiếp yếu của phần lớn thái giám trong cung, hắn hiểu được lấy ác chế ác cũng là một thủ đoạn cần thiết. Hồ Tiểu Thiên ừ một tiếng, sửa sang lại quần áo cẩn thận để đi đến Ngưu Dương phòng. Sử Học Đông đang chỉ huy ở đây, nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên đến, y liền khẩn trương tiếp đón, nhếch miệng cười nói, huynh đệ đến rồi sao? Cảm tình của Sử Học Đông đối với vị tiểu huynh đệ này ngày càng tăng, đương nhiên ngoài tình bằng hữu thì nịnh bợ còn chiếm phần hơn. Sử Học Đông đã chứng kiến sự lợi hại của Hồ Tiểu Thiên. Y nghĩ nếu muốn sống trong cung yên ổn thì tốt nhất là tìm một chỗ dựa vững chắc. Trước mắt thì Hồ Tiểu Thiên là chính là lựa chọn tốt nhất. Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu. Sử Học Đông ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, vừa mới để dành ra mấy khối thịt bò hảo hạng, cứ để bọn chúng làm việc, huynh đệ ta ở đây thưởng thức món ngon là được rồi. Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy Lâm Bính Thanh đang khiêng ra một con dê béo đi qua, mắt gã bị bầm tím một bên, hiển nhiên là vừa mới bị người ta đánh. Khi thấy hai người, mắt gã phát ra ánh nhìn đầy oán độc. Sử Học Đông nổi giận nói, ngươi nhìn cái gì? Có tin ta móc mắt ngươi ra hay không? Lâm Bính Thanh nén giận cúi đầu, yên lặng đi qua. Sử Học Đông nhìn bóng lưng gã mắng, tên tiện nhân, đúng là một ngày không đánh hắn một trận không được mà. Hồ Tiền Thiên nói, chừa cho hắn một con đường sống đi, chúng ta mới tới nơi này được một tháng, vậy mà ngươi đã đánh hắn 20 lần, không sợ chó cùng rứt dậu sao? Hắn dám, ta đem chân chó của hắn chặt đứt. Sử Học Đông đắc chí nói, thấy Hồ Tiểu Thiên không có phản ứng gì, y lập tức lại nói, huynh đệ, ngươi hôm nay dậy trễ quá, vừa rồi ta nhìn thấy một cung nữ, nhan sắc lẫn dáng người đều là hàng thượng phẩm đó, ta ngắm mà thấy nóng hết trong người. Hồ Tiểu Thiên cười nói, cái đồ chơi của ngươi cũng đã mất rồi, vậy mà vẫn còn muốn hân thưởng mỹ nữ sao? Sử Học Đông thở dài một hơi, vẻ mặt bi tráng nói, cũng may vẫn còn cái thú vui này, đây là một chút tôn nghiêm cuối cùng của nam nhân chúng ta. Hồ Tiểu Thiên lườm Sử Học Đông một cái, giờ cũng là ngồi bệ đi tiểu rồi, ngươi còn giữ mấy cái thú vui ấy thì có ích gì sao? Sử Học Đông nghe vậy, vẻ mặt lập tức ỉu xìu, cái gì mà tôn nghiêm của nam nhân, căn bản chính là lừa mình dối người, mệnh căn tử cũng đã mất, đâu thể gọi là nam nhân được nữa. Lúc này Trương Phúc toàn quần áo chỉnh tề chậm rãi đi vào Ngưu Dương phòng, Sử Học Đông hướng về Hồ Tiểu Thiên liếc mắt ra ý một cái, rồi lập tức tiến đến chỗ xe la giúp khuân đồ. Hồ Tiểu Thiên cũng không nóng vội, chậm rãi đi về hướng xe la. Trương Phúc Toàn kêu lên, dâu ngắn, ngươi đứng lại. Hồ Tiểu Thiên cảm thấy buồn bực, một thái giám được người ta gọi là dâu ngắn quả thật có chút không phù hợp. Tìm khắp trong cung, thái giám có thể mọc dâu có lẽ chỉ có mình hắn. Tuy nhiên Hồ Tiểu Thiên đối với điểm này cũng phi thường cẩn trọng, mỗi ngày đều cạo mặt sạch sẽ. Bởi vì hắn làm rất cẩn thận vậy nên cho đến giờ vẫn chưa lộ ra sơ hở nào. Hồ Tiểu Thiên vẻ mặt tươi cười tiếp đón, Trương công công, ngài khỏe chứ? Trương Phúc Toàn ừ một tiếng, nheo mắt lại đánh giá Hồ Tiểu Thiên rồi nói, ngươi đi theo ta. Hồ Tiểu Thiên đi theo Trương Phúc Toàn ra khỏi Ngưu Dương phòng, đi đến một căn phòng nhỏ phía đông Ngự Thiện phòng, vừa vào cửa liền nhìn thấy Quyền Đức An đang ngồi uống trà. Trong phòng chỉ có một mình ông ta, Trương Phúc Toàn dẫn Hồ Tiểu Thiên đi vào, sau đó hướng về Quyền Đức An chào hỏi, rồi cung kính lui ra ngoài. Việc này đã chứng tỏ, y là tâm phúc của Quyền Đức An, cho nên ngày đầu tiên vào cung, Hồ Tiểu Thiên mới được y đem tới Thượng Thiện Giám, tránh thoát khỏi cửa ải kiểm tra. Sau khi Trương Phúc Toàn rời đi, Quyền Đức An lạnh nhạt nói, ngồi đi. Hồ Tiểu Thiên vẫn đứng đối diện với lão nói, có Quyền công công trước mặt, tiểu nhân không dám ngồi. Quyền Đức An cũng không miễn cưỡng hắn, tay phải nâng chén trà lên, chậm rãi uống một ngụm trà. Một tháng rồi, ngươi đã thấy quen với công việc trong cung chưa? Hồ Tiểu Thiên nói, công việc đơn giản chỉ mất sức, có chút mệt nhọc nhưng cũng có thể rèn luyện được gân cốt. Ngươi đây là trách tạp gia giao cho ngươi công việc và đúng không? Hồ Tiểu Thiên nói, không dám, đây chính là lời nói thật lòng, Tiểu Thiên tuyệt không dám lừa gạt Quyền công công. Quyền Đức An gật đầu nói, hoàng cung lớn như vậy, ngươi cũng phải chậm rãi thích ứng, có những kẻ cả đời phải ở một chỗ trong cung, cho đến khi chết già cũng không có cơ hội rời khỏi. Hồ Tiểu Thiên biết rằng lời nói này của Quyền Đức An chính là sự thực. Hắn thấp giọng hỏi, Quyền công công lần này cho gọi là định phái tiểu nhân ra ngoài sao? Theo hắn nghĩ, Quyền Đức An nhất định sẽ có nhiệm vụ trọng yếu giao cho mình. Sở dĩ cho đến giờ vẫn chưa để lộ chút phong thanh nào là bởi vì thời cơ chưa chín muồi. Quyền Đức An nói, công phu ngươi tu luyện thế nào rồi? Nhắc tới chuyện này Hồ Tiểu Thiên không khỏi có chút xấu hổ. Cái môn đề âm xúc dương kia dù rằng tu luyện lâu như vậy nhưng vẫn không có một chút tiến bộ nào. Căn bản là không thể làm được như lời Quyền Đức An nói thu thả tự nhiên. Tuy nhiên bởi vì ở trong cung hơn một tháng cũng không có người đến kiểm tra hắn, nên Hồ Tiểu Thiên đối với môn công phu này cũng có cảm giác không cần thiết lắm. Hoàng cung lớn như vậy, tới mấy vạn thái giám, ai lại đi chú ý đến mình chứ? Quyền Đức An nhìn vẻ mặt hắn liền hiểu công phu của Hồ Tiểu Thiên không hề tiến triển tí nào, có chút thất vọng lắc đầu nói, ngộ tính của ngươi ở phương diện này thật sự quá kém. Hồ Tiểu Thiên nói, không bằng Quyền công công dạy cho ta công phu khác đi. Quyền Đức An nói, tuy rằng trước đây tạp gia truyền cho người 10 năm công lực, nhưng ngươi lại không hiểu được cách sử dụng nó, cho nên ta truyền cho ngươi một pháp môn điều tức vận khí, để ngươi có thể đem số công lực đó hóa thành của mình. Bằng không công lực trong cơ thể ngươi sẽ như con ngựa hoang không có dây cương, không thể khống chế, sớm muộn gì cũng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Hồ Tiểu Thiên nghe được bốn chữ tẩu hỏa nhập ma, trong lòng không khỏi kinh hãi. Quyền Đức An quả nhiên không có ý tốt, lão già này cưỡng ép truyền vào trong cơ thể mình võ công có khuyết điểm. Nói cách khác, nếu mình không nghe theo lời của lão, không làm việc lão phân phó, về sau một khi tẩu hỏa nhập ma, lão già này chắc chắn sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nghĩ đến đây, trán hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh. Quyền Đức An âm trầm nói, ngươi hẳn hiểu được sự quan trọng của khẩu quyết này, nhớ kỹ nó, về sau phải tu luyện cẩn thận, nếu thuận lợi sau 3 tháng sẽ có chút thành tựu. Hồ Tiểu Thiên thành thành thật thật nghe lão truyền dạy khẩu quyết, Quyền Đức An kiên nhẫn chỉ điểm cho hắn nửa canh giờ, trước khi chuẩn bị rời đi, lão hướng về Hồ Tiểu Thiên nói, tạp gia về sau sẽ rất ít khi vào cung, sau này có chuyện gì, chúng ta sẽ gặp ở ngoài cung. Hồ Tiểu Thiên trợn trừng hai mắt, gặp mặt ngoài cung, trong hoàng cung bảo vệ cẩn mật, ra khỏi cung đâu có dễ dàng như vậy. Quyền Đức An nói, tạp gia đã an bài sẵn cho ngươi rồi, không lâu nữa, ngươi sẽ bị chuyển đi Ti Uyển Cục, phụ trách rau quả và phải ra ngoài mua đồ ăn, việc xuất cung sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hồ Tiểu Thiên nghe vậy, trong lòng quá đỗi vui mừng, từ khi vào cung tới nay, hắn luôn có cảm giác như đang bị giam cầm, mặc dù địa vị của hắn trong Ngưu Dương phòng phát triển nhanh chóng, nhưng tự do vẫn bị người khác hạn chế, hoàn toàn không có cơ hội ra ngoài. Nếu được phụ trách việc xuất cung mua đồ ăn rau quả, cũng có nghĩa là mình có thể hiên ngang ly khai hoàng cung, có cơ hội thoát khỏi kinh thành. Quyền Đức An nói, tốt nhất ngươi đừng nghĩ đến việc chạy trốn, không có ta giúp ngươi, chân khí dị chủng trong cơ thể ngươi rất nhanh sẽ không thể khống chế được, một khi không áp chế nổi nó, ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt đoạn mà chết. Tạp gia không phải đang hù dọa ngươi, thiên hạ tuy lớn, nhưng tuyệt không có chỗ cho ngươi ẩn thân, ta có thể cứu Hồ gia các ngươi, cũng có thể một lần nữa đưa các ngươi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ngươi mặc dù có cơ hội rời khỏi hoàng cung, nhưng không có chỉ thị của ta, tuyệt đối không được tiếp xúc với bất kỳ kẻ nào. Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, hắn biết rằng Quyền Đức An nhất định không phải đang nói đùa. Lão thái giám này trăm phương ngàn kế an bài nhiều chuyện như vậy, đối với lão, mình chỉ là một quân cờ trong bàn cờ lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 254, Ti Uyển Cục. Hạ, Quyền Đức An nói, hoàng thượng vừa mới thành lập thần sách phủ, hiện đang chiêu hiền nạp sĩ, sau khi ngươi tới Ti Uyển Cục, sẽ được phép xuất cung để mua thức ăn, ngươi trước hết phải liên lạc với Mộ Dung Phi Yên và Triển Bằng, tìm cách khiến hai người gia nhập thần sách phủ, bằng vào bản lãnh của họ, tiến vào trong đó cũng không có gì khó khăn. Chỗ ở hiện tại của bọn họ được ghi trên này, ngươi phải nhớ cho kỹ, sau đó hủy ngay tờ giấy này đi. Hồ Tiểu Thiên không thể ngờ được Quyền Đức An lại tính đến việc sử dụng bằng hữu của hắn, trong nội tâm vô cùng cảnh giác. Quyền Đức An nói, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không gây bất lợi cho bọn họ, mọi việc tạp gia làm cho đến giờ hết thảy đều là vì tương lai của Đại Khang, chỉ cần ngươi làm tốt chuyện ta giao phó, về sau chắc chắn sẽ không khiến ngươi phải chịu thiệt thòi. Hồ Tiểu Thiên nói, Quyền công công, chẳng lẽ cả đời này của ta sẽ ở lại trong cung làm một tiểu thái giám ư? Quyền Đức An thản nhiên cười nói, ngày Giang Sơn Đại Khang được củng cố vững vàng, cũng là lúc ngươi đại công cáo thành, được lui về Hưởng Lộc. Tiểu Thiên, ngươi thông minh như vậy, chẳng lẽ lại không hiểu được đạo lý này? Hồ Tiểu Thiên nói, Quyền công công, những lời ngài nói ta sẽ khắc ghi trong lòng. Quyền Đức An nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ cho ta, đừng bao giờ liên lạc với Hồ gia. Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu. Quyền Đức An lại nói, Sử Học Đông sẽ cùng ngươi đi đến Ti Uyển Cục, nhưng y sẽ không có cơ hội xuất cung, bên cạnh ngươi nhất định phải có một người thân cận. Hồ Tiểu Thiên nói, chỉ có hai người chúng ta sao? Quyền Đức An nói, lần này điều đến Ti Uyển Cục có tới 10 người, ngươi muốn chọn kẻ nào, cứ lên danh sách rồi giao trực tiếp cho Trương Phúc Toàn, hắn sẽ an bài thỏa đáng cho ngươi. Lần này nội cung điều động lượng người rất lớn, sau thời gian thử việc trong cung 1 tháng, Hồ Tiểu Thiên và Sử Học Đông cùng bị điều đi Ti Uyển Cục. Theo đề nghị của Hồ Tiểu Thiên, Trương Phúc Toàn đã đem mấy người tiểu cao tử cùng tiểu đặng tử giao cho hắn. Hồ Tiểu Thiên đương nhiên trở thành đầu lĩnh của mấy người này. Khi vào Ti Uyển Cục, hắn lập tức được giao cho nhiệm vụ xuất cung mua bán. Công việc này không chỉ giúp hắn có nhiều tự do hơn thái giám bình thường mà bản thân vị trí này cũng đã là một chức quan béo bở. Trưởng ấn thái giám của Ti Uyển Cục Lưu Ngọc Trương vốn là một lão già lẩm cẩm, nghe nói là kẻ già nhất trong nha môn, đến nay đã 67, răng cũng rụng sạch rồi. Bởi vì lão từng chiếu cố đương kim hoàng thượng, cho nên cũng vì biến động bên trong hoàng cung mà kiếm được một chức quan béo bở. Hồ Tiểu Thiên ngày đầu tiên đến Ti Uyển Cục, Lưu Ngọc Trương liền cho gọi hắn. Đối mặt vị lãnh đạo trực tiếp của mình, Hồ Tiểu Thiên tỏ vẻ mặt đầy cung kính. Hắn nói, Tiểu Thiên tham kiến Lưu Công Công. Lưu Ngọc Trương là một lão nhân có vẻ mặt hiền hòa. Khi lão cười, các nếp nhăn trên khuôn mặt nối tiếp nhau xuất hiện. Lão gật đầu nói, Trương Phúc Toàn thường xuyên khen ngươi vô cùng thông minh với tạp gia. Về sau theo ta nhớ phải làm việc cho tốt. Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói, tạ ơn tạ công công nâng đỡ. Tiểu Thiên về sau nhất định vì công công tận tâm tận lực làm việc, tuyệt không phụ lòng kỳ vọng của công công. Lưu Ngọc Trương nói, không cần phải câu nệ như vậy. Bình thường ở Ti Uyển Cục này cũng không có việc gì lớn, nhưng tất cả hoa quả rau xanh trong Hoàng Cung đều là do chúng ta cung cấp. Có thể nói đây chính là vườn rau của Hoàng Cung. Ngươi về sau chủ yếu theo ta ra ngoài chọn mua rau quả. Tạp gia lớn tuổi rồi, rất nhiều chuyện sẽ không tránh khỏi có chút hồ đồ. Ngươi là kẻ thông minh biết điều, về sau phải giúp đỡ ta nhiều. Hồ Tiểu Thiên cung kính nói, xin công công yên tâm. Sau khi vào Ti Uyển Cục, Hồ Tiểu Thiên cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh cùng phòng chung giường với mấy chục người. Lưu Ngọc Trương đã cấp cho hắn một nửa gian phòng ngay bên cạnh phòng mình, mặc dù chỉ rộng không đến 5 thước vuông, nhưng dù sao hắn cũng có một không gian riêng khép kín, có thể không cần kiêng nể để cho mệnh căn tử của mình trông thấy mặt trời. Không biết là do ảnh hưởng của Quyền Đức An, hay Lưu Ngọc Trương đối với Hồ Tiểu Thiên có phần hợp mắt, lão thái giám này đối với hắn không tệ. Hồ Tiểu Thiên mới vào Ti Uyển Cục được 3 ngày, lão đã cho phép hắn trở thành một trong số những thái giám xuất cung mua bán, cũng dẫn hắn ra khỏi hoàng cung để thu mua rau quả. Nghe nói Hồ Tiểu Thiên vừa mới đến Ti Uyển Cục đã được theo Lưu Ngọc Trương xuất cung, Sử Học Đông rất hâm mộ, y nài nỉ muốn cùng Hồ Tiểu Thiên xuất cung ngắm cảnh. Hồ Tiểu Thiên nói, Đông ca, không phải ta không chịu đáp ứng ngươi, hôm nay ta mới xuất cung lần đầu, là phúc hay họa còn rất khó nói. Chúng ta thân phận không giống với người khác, người ta là tự nguyện vào cung, chúng ta thì vào cung để chuộc tội. Ta tuy rằng có thể xuất cung, nhưng cũng không dám tự ý rời Lưu Công Công nửa bước, cũng không có khả năng dạo chơi thoải mái. Tóm lại ta đáp ứng ngươi, về sau ta mà có cơ hội ra ngoài một mình, nhất định sẽ mang ngươi đi theo. Sử Học Đông cũng hiểu được lời hắn nói là sự thực, có chút thất vọng thở dài nói, thực không dám giấu huynh đệ, nếu ngươi có cơ hội nhìn thấy cha ta, giúp ta an ủi ông ấy. Từ lúc vào cung, ta bỗng nhiên hiểu được quá khứ mình đúng là một tên khốn kiếp, khiến cho cha mẹ mình ruột nát tim tan. Nếu có cơ hội ta muốn nói với họ một câu xin lỗi. Hồ Tiểu Thiên vỗ vỗ bờ vai của y nói, nhất định sẽ có cơ hội. Ta lần này xuất cung cũng sẽ chỉ mua đồ ăn, không làm những chuyện khác. Bên ngoài vang lên tiếng gọi tên hắn, Hồ Tiểu Thiên khẩn trương đi ra, nhìn thấy Lưu Ngọc Trương đã chuẩn bị xong, lần này xuất cung ngoài hắn còn có một tiểu thái giám đi theo, thái giám này tên gọi là Vương Đức Thắng, năm nay 19 tuổi, dù còn trẻ nhưng gã đã vào Ti Uyển Cục từ lâu. Lúc trước gã vẫn đi theo Lưu Ngọc Trương chọn mua đồ, từ hồi Hồ Tiểu Thiên đến, Lưu Ngọc Trương đã chuyển cho Vương Đức Thắng nhiệm vụ quản lý vườn. Bên trong Ti Uyển Cục còn được phân làm 3 bộ phận, một là chọn mua rau quả, hai là phụ trách chăm sóc toàn bộ vườn cảnh của Hoàng Cung, ngoài ra còn có một bộ phận quản lý kho thuốc. Đi tới cửa trước, Lưu Ngọc Trương lại đột nhiên thay đổi chủ ý, nói với Vương Đức Thắng, Tiểu Đức Tử, ngươi hôm nay không cần đi nữa, ở lại đây, dọn dẹp chỗ này một chút, 2 ngày nay đã để Tiểu Hồ Tử làm rồi. Hồ Tiểu Thiên nghe thấy cách xưng hô này thật sự có chút giờ khóc giờ cười. Gọi ta Tiểu Thiên, Tiểu Hồ đều được, lại cố tình gọi ta là Tiểu Hồ Tử. Nghe thật quái dị, chẳng lẽ lại còn có thái giám có dâu hay sao? Vương Đức Thắng gật gật đầu, hướng sang Hồ Tiểu Thiên dặn dò. Tiểu Hồ Tử, ngươi đi cùng Lưu Công, nhất định phải hầu hạ ngài cẩn thận. Nếu ngươi làm không tốt, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Lúc nói ra câu này, trong mắt gã toát ra vẻ âm hàn. Hồ Tiểu Thiên rất giỏi việc nhìn mặt đoán ý, Vương Đức Thắng khi nói câu này đang quay lưng lại với Lưu Ngọc Trương. Hồ Tiểu Thiên thầm nghĩ, thằng nhãi này chẳng lẽ vì bị ta đoạt mất chức quan béo bở, cho nên mới ghi hận trong lòng. Nhưng hắn vẫn cười tươi, Vương Công Công yên tâm, ta nhất định hầu hạ Lưu Công Công thật tốt. Lưu Ngọc Trương đứng dưới ánh mặt trời cười tủm tỉm nhìn của bọn hắn. Hồ Tiểu Thiên dù mới đến, nhưng cũng biết lỗ tai của Lưu Ngọc Trương không được tốt, chưa chắc nghe được câu Vương Đức Thắng vừa nói. Cùng Lưu Ngọc Trương ra khỏi Ti Uyển Cục, đi dọc theo con đường nhỏ của nội cung, ra đến Ngũ Đạo Tạp Khẩu. Vừa mới tới nơi, đã thấy một chiếc xe ngựa chờ sẵn ở đó. Hồ Tiểu Thiên cung kính dìu Lưu Ngọc Trương lên xe ngựa, sau đó cũng tự mình ngồi xuống. Phu xe quất roi chậm rãi mà đi. Hồ Tiểu Thiên mặc dù đối với việc xuất cung tràn ngập chờ mong, nhưng ngồi bên cạnh Lưu Ngọc Trương cũng không dám biểu lộ ra quá nhiều tâm tư. Tay phải của Lưu Ngọc Trương khẽ vuốt chiếc nhẫn ngọc bích trên tay trái, nhìn chiếc nhẫn trong suốt và trơn bóng, hiển nhiên là bảo vật hiếm có. Ngày trước Hồ Tiểu Thiên nghe kể đa số thái giám đều là kẻ ham tiền, không biết Lưu Ngọc Trương có như vậy hay không, chỉ nhìn vào chiếc nhẫn ngọc lão đeo, cũng có thể thấy lão ăn không ít tiền hối lộ. Trong cung đình, Thượng Thiện Giám và Ti Uyển Cục đều là một trong những chức quan béo bở, nhất là bọn thái giám phụ trách hai nơi này. Việc cung cấp rau quả cho mấy vạn miệng ăn trong cung đình ngày qua ngày đều do bọn chúng phụ trách, thu nhập cũng không phải là ít. Tùy tiện ăn đút lót một lần, cũng đủ tiền cho người bình thường sống cả đời. Lưu Ngọc Trương không nhanh không chậm nói, có phải vừa rồi Tiểu Đức Tử uy hiếp ngươi không? Hồ Tiểu Thiên nói, tuyệt không có, chỉ là dặn dò tiểu nhân chiếu cố thật tốt công công. Lưu Ngọc Trương cười khặc khặc mấy tiếng rồi nói, già rồi, đi đứng cũng không vững rồi. Tiểu Hồ Tử, kỳ thật hồi trước Tạp gia từng gặp qua ngươi đấy. Hồ Tiểu Thiên nghe vậy trong lòng thấy cả kinh, chết tiệt, sao ta không có chút ấn tượng gì về lão cả. Nhưng lão thái giám hẳn là không có lý do gì để lừa mình. Hắn cúi đầu nói, Lưu Công Công, tiểu nhân không nhớ gì cả. Lưu Ngọc Trương thở dài nói, chuyện này cũng từ nhiều năm trước rồi, ta từng đến nhà các ngươi. Hồ Tiểu Thiên âm thầm kinh hãi, như vậy Lưu Ngọc Trương nhất định đã từng tới Thượng Thư Phủ. Không biết năm xưa cha mình có đắc tội với lão không, nếu quả thật có mối thù truyền kiếp, hiện tại mình rơi vào tay lão, chẳng phải toi đời rồi sao? Phải biết rằng đa số thái giám bởi vì mặc cảm thân thể khiếm khuyết mà trở nên hận đời, tính tình nhỏ nhen, có thù tất báo, nhưng nghĩ lại có lẽ không phải. Quyền Đức An đam mưu túc trí, lão đem mình vào cung khẳng định có âm mưu gì đó, chắc chắn sẽ không đưa mình vào tay kẻ thù. Lưu Ngọc Trương nói, ngươi khi đó thần trí không minh mẫn, ai cũng không nhận ra. Lão thở dài nói, cha ngươi từng có ân với Tạp gia, chịu ân một người nghìn năm nhớ. Tạp gia tuy rằng không có năng lực gì, nhưng cũng không phải là loại người lấy oán báo ân. Lúc cha ngươi gặp nạn, Tạp gia địa vị thấp hèn hổ thẹn không giúp được gì. Sau đó ta lại nghe nói, ngươi vì cứu Hồ gia, không tiếc thân mình vào cung, thay cha chịu tội, quả nhiên là đứa trẻ ngoan. Gần đây ta mới dò hỏi, biết được ngươi đang ở Ngưu Dương phòng của Thượng Thiện dám chịu khổ, liền chuyển ngươi đến làm thủ hạ của ta. Ngươi yên tâm đi, về sau có Tạp gia chống lưng, ở Ti Uyển Cục sẽ không có người nào dám ức hiếp ngươi. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên không khỏi thấy cảm động, Lưu Ngọc Trương tuy rằng không kể năm xưa cha đối với lão có gì tốt, nhưng hiện tại, kẻ nào cũng tận lực rũ bỏ quan hệ với Hồ gia, đừng nói đến chuyện báo ân, cho dù không ném đá xuống ao cũng là quý lắm rồi. Hồ Tiểu Thiên cung kính nói, tạ ơn Lưu Công Công. Gật đầu, hắn biết rằng Quyền Đức An nhất định không phải đang nói đùa, lão thái giám này trăm phương ngàn kế an bài nhiều chuyện như vậy, đối với lão, mình chỉ là một quân cờ trong bàn cờ lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 255, xuất cung giao dịch. Thượng Lưu Ngọc Trương nói, ta tuy rằng có thể đưa ngươi xuất cung, nhưng tạm thời không thể an bài cho ngươi cùng cha ngươi gặp mặt. Y hiện giờ là đối tượng trọng yếu bị triều đình giám sát, nhất cử nhất động đều bị Thiên Cơ Cục nắm rõ. Hiện giờ ngươi đi gặp y chỉ tổ gây ra phiền toái không cần thiết. Lưu Công Công, chuyện này Tiểu Thiên hiểu được. Lưu Ngọc Trương nói, đến trưa, chúng ta sẽ đi Ngọc Uyên Các ăn cơm, ngươi muốn gặp người nào, cứ nói với tạp gia, ta sẽ an bài giúp ngươi. Hồ Tiểu Thiên mím môi, muốn nói lại thôi. Hắn đối với Lưu Ngọc Trương vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng. Lưu Ngọc Trương nói, nếu thấy không tiện, không nói cũng không sao. Sau này ngươi xuất cung mua đồ một mình, cứ tự mình sắp xếp là được. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên hiểu được Lưu Ngọc Trương đã nhận ra mình đối với lão vẫn còn hoài nghi. Người ta đã biểu hiện thiện ý như vậy, nếu mình vẫn cứ nửa tin nửa ngờ, không khỏi quá mạo phạm. Nhất là đối với loại người thân phận như Lưu Ngọc Trương. Nghĩ vậy, Hồ Tiểu Thiên liền cung kính nói, Tiểu Thiên muốn gặp một người, nhưng lại sợ gây ra phiền phức cho Lưu Công Công. Lưu Ngọc Trương mỉm cười nhìn hắn, không sao, ngươi cứ nói. Hồ Tiểu Thiên nói, ngõ số 32 phố Phượng Minh Tây. Mộ Dung Phi Yên không thể ngờ được Hồ Tiểu Thiên lại đến thăm mình. Sau khi hai người từ biệt ở Thừa Ân Phủ, đến giờ đã hơn 40 ngày. Trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Phi Yên hầu như chỉ ở nhà dưỡng bệnh. Một trưởng của Quyền Đức An đã đả thương kinh mạch của nàng. Tuy Viên Sĩ Khanh và Lý Dật Phong đã dốc hết sức chữa bệnh cho nàng, nhưng tốc độ hồi phục vẫn rất chậm. Tĩnh dưỡng lâu như vậy nhưng cũng chỉ vừa mới bình phục. Để khỏi hoàn toàn vẫn cần điều dưỡng gần 2 tháng nữa. Tính tình Mộ Dung Phi Yên xưa nay kiên cường. Cha mẹ nàng đều đã mất, trong nhà không còn ai thân thích. Vài năm trước, nàng coi Kinh Triệu Phủ như nhà của mình. Kinh Triệu Doãn Hồng Bách Tề đối với nàng cũng có ân tri ngộ. Lúc trước nếu không phải vì đắc tội với Hộ Bộ Thượng Thư Hồ Bất Vi và Kinh Triệu Phủ Thiếu Doãn Sử Cảnh Đức rồi bị giáng chức, Hồng Bách Tề cũng không cam lòng vứt bỏ vị trợ thủ đắc lực của mình. Trong biến cố chính trị lần này, Hồng Bách Tề không ngờ lại bình an vô sự, vẫn đảm nhiệm chức quan ban đầu, còn những kẻ như Hồ Bất Vi, Sử Cảnh Đức lại bị liên lụy. Hồng Bách Tề sau khi nghe nói Mộ Dung Phi Yên trở lại kinh thành, liền đặc biệt đến thăm nàng, muốn mời nàng trở về Kinh Triệu Phủ khôi phục lại chức vị, nhưng Mộ Dung Phi Yên liền cự tuyệt không do dự, lấy cớ bị bệnh liệt giường, không thể đảm nhiệm. Hồng Bách Tề thấy nàng kiên quyết như vậy, cũng chỉ có thể từ bỏ. Mộ Dung Phi Yên biết mình đã thay đổi rất nhiều so với trước khi rời khỏi kinh thành. Dù chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng Hồ Tiểu Thiên đã gây cho nàng ảnh hưởng quá lớn. Loại ảnh hưởng này tuyệt không phải đột nhiên xuất hiện. Sự thay đổi phát sinh một cách thầm lặng, đến lúc nàng nhận thức được nó, thì đã chìm sâu bên trong, không thể thoát khỏi. Trong khoảng thời gian này, nàng không lúc nào không nhớ tới bộ dạng của Hồ Tiểu Thiên. Cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu lần tỉnh mộng giữa đêm khuya, vì hắn mà khóc hết nước mắt. Kể từ khi cha mẹ mất, Mộ Dung Phi Yên chưa từng khóc nhiều như vậy. Nàng cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình xem trọng ai đó còn hơn sinh mệnh bản thân. Nhưng việc của Hồ Tiểu Thiên khiến người một mực trung thành với Đại Khang như nàng cũng sinh ra thù hận. Nàng âm thầm thề, bằng bất cứ giá nào, cũng sẽ cứu Tiểu Thiên thoát khỏi khổ ải, cho dù phải hy sinh tính mạng của mình cũng không từ. Mộ Dung Phi Yên mặc quần vải, cài châm tóc, gương mặt thanh tú không son phấn nhưng trông gầy yếu và tiểu tụy đi rất nhiều. Khi nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên đứng ngoài cửa, ngay trước mặt mình, nàng lập tức như bị sét đánh, chết đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích. Một lát sau, vành mắt đỏ lên, nàng dùng sức cắn môi anh đào, dù không muốn rơi lệ trước mặt Hồ Tiểu Thiên, nhưng nước mắt vẫn tranh nhau nhỏ xuống. Hồ Tiểu Thiên xoay người đóng cửa phòng lại. Kéo bàn tay thon của Mộ Dung Phi Yên đi vào trong phòng, bàn tay nàng lạnh như băng, không hề có nhiệt độ. Đi vào bên trong phòng, Mộ Dung Phi Yên vẫn không thể tin vào sự thật trước mắt, toàn thân đờ đẫn, hồn như đã lìa khỏi xác. Hồ Tiểu Thiên nói, Phi Yên, là ta đây mà. Mộ Dung Phi Yên nghe được thanh âm quen thuộc, mới phục hồi lại tinh thần. Đổi lại lúc trước nếu Hồ Tiểu Thiên dám cầm tay nàng như vậy, nàng đã sớm cho hắn một cái tát. Không khiến hắn răng rơi đầy đất mới là lạ. Nhưng hiện tại, nàng để mặc hắn cầm tay, trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp và hạnh phúc khó nói nên lời. Qua một hồi lâu, nàng mới ngừng khóc, nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt, giật mình hỏi, Huynh, làm sao Huynh trốn được tới đây? Hồ Tiểu Thiên nói, vì sao phải trốn, ta đường đường chính chính đến đây đấy. Thời gian không có nhiều, hắn cũng chỉ đem đại khái sự việc sau khi mình vào cung kể lại một lượt. Mộ Dung Phi Yên nói, Vinh vất vả lắm mới trốn thoát được, chúng ta đi thôi, rời khỏi kinh thành, đến một nơi không ai có thể tìm thấy Vinh. Hồ Tiểu Thiên nói, còn trốn đi đâu được chứ, nếu ta trốn đi, cha mẹ ta nhất định sẽ bị liên lụy, việc này để sau hãy nói, ta hiện tại có thân phận thái giám giao dịch, về sau ra vào hoàng cung sẽ thuận tiện hơn nhiều. Mộ Dung Phi Yên gật đầu nói, Vinh tới tìm ta lần này là có chuyện gì khác sao? Hồ Tiểu Thiên nói, một là đến báo cho muội ta vẫn bình an, hai là có chuyện muốn nhờ muội giúp. Chuyện gì? Triều đình gần đây đang xây dựng thần sách phủ, ta muốn muội cùng triển bằng gia nhập thần sách phủ. Mộ Dung Phi Yên nói, được. Hồ Tiểu Thiên nghe nàng đồng ý sảng khoái vậy cảm thấy có chút sửng sốt, muội không hỏi là vì sao à? Mộ Dung Phi Yên nói, không cần thiết, chuyện của huynh chính là chuyện của ta. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên cảm động, suy nghĩ có nên nói cho nàng biết tình hình thực tế hay không. Bỗng nhiên lại nhớ ra mình không thể ở lại lâu, lão thái giám Lưu Ngọc Trương còn ở bên ngoài chờ đợi mình. Hắn thấp giọng nói, ta phải đi rồi, còn nhiều thời gian, về sau chúng ta sẽ còn cơ hội gặp mặt. Hắn và Mộ Dung Phi Yên ước định, nếu không có gì thay đổi, nửa tháng sau sẽ gặp nhau ở Ngọc Uyên Các. Mặc dù chỉ gặp mặt chớp nhoáng nhưng cũng khiến Hồ Tiểu Thiên an tâm hơn nhiều. Ít nhất hắn cũng biết thương thế của Mộ Dung Phi Yên cơ bản đã khỏi hẳn. Hơn nữa cũng thuận lợi làm xong việc Quyền Đức An giao phó. Trở lại bên trong xe, Lưu Ngọc Trương vẫn đang chờ hắn. Đối với việc Hồ Tiểu Thiên tới nơi này làm gì, gặp người nào, Lưu Ngọc Trương một mực không hỏi. Cứ như chưa từng có việc gì phát sinh. Đến buổi trưa, lão đưa Hồ Tiểu Thiên đến Ngọc Uyên Các. Đã có một nhóm người chờ ở đó. Đám người này đều là những thương nhân cung cấp rau quả cho Hoàng Cung. Vừa nhìn thấy Lưu Ngọc Trương mang theo một tiểu thái giám đến, bọn chúng liền hối hả vây xung quanh mời hai người vào trong. Hồ Tiểu Thiên dù đã vào không ít các tiệm ăn ở Kinh Thành, nhưng số quán có được khí thế như Ngọc Uyên Các cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Quy mô bàn tiệc cho bữa trưa cũng rất hoành tráng, sơn hào hải vị đầy mâm. Lưu Ngọc Trương bắt đầu giới thiệu cho hắn từng người một. Chịu trách nhiệm cung cấp rau quả là lão bản Tào Thiên Sơn của Phỉ Thúy Đường, còn cung cấp nước hoa quả cho nội cung là trưởng quầy Tề Trung Bảo của Đào Lý Viên. Cả hai người đều là thương nhân nổi danh trong kinh thành. Lưu Ngọc Trương sau khi uống vài chén rượu, xem ra cũng đã say ba phần, cười tủm tỉm nói, Tạp gia tuổi tác đã cao, nhiều chuyện không thể tự mình gánh vác được nữa rồi, mọi việc về sau phân nửa sẽ giao cho Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên mừng thầm trong lòng, không chỉ bởi vì Lưu Ngọc Trương đã ban cho hắn một chức quan béo bở, mà còn vì một nguyên nhân, Lưu Ngọc Trương không gọi hắn là Hồ Tử. Điều này cũng chứng tỏ Lưu Ngọc Trương không hồ đồ, lão phân chia rành mạch cách xưng hô trong cung và ngoài cung. Những thương nhân ở đây cũng không biết thân phận của Tiểu Thiên, thấy hắn còn trẻ tuổi mà đã được Lưu Công Công coi trọng như vậy. Phỏng chừng trong Hoàng Cung còn có rất nhiều quan hệ, bọn chúng lập tức liền tỏ vẻ cung kính hơn nhiều. Hồi trước là do Vương Đức Thắng phụ trách, giờ lại đổi thành Hồ Tiểu Thiên. Thật ra người nào phụ trách cũng không quan trọng, chủ yếu là bọn chúng phải tạo quan hệ tốt với người giao dịch. Lưu Ngọc Trương lại nói với Hồ Tiểu Thiên, Tiểu Thiên à, nhớ để ý xem hậu cung cần gì, hoàng thượng, nương nương thích ăn gì, rồi sau đó cứ nói với bọn chúng. Hồ Tiểu Thiên nói, vâng. Lưu Ngọc dặn dò xong, lười biếng ngáp một cái nói, Tạp gia ăn no rồi, giờ phải đi tiếp một vị bằng hữu. Tiểu Thiên, ngươi mang tờ danh sách ra kiểm tra đối chiếu với bọn họ. Sau khi phân công xong, bảo bọn chúng nhanh chóng chuẩn bị hàng, ngày mai đưa vào trong cung cho sớm. Lão đứng dậy rời đi, mọi người cung kính tiễn Lưu Ngọc Trương đi ra. Lưu Ngọc Trương khoát tay áo ra hiệu cho bọn chúng dừng bước, chỉ để Hồ Tiểu Thiên đưa lão đến ngoài cửa, thấp giọng nói, tí nữa ta sẽ đến đón ngươi. Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, trong lòng của hắn hiểu được Lưu Ngọc Trương đang tạo cơ hội cho mình và những người này giao lưu.